khi khác chơi nha trường. Dạ, anh về đây, sau đây, hội đồ hàng nhanh chóng tan rã. Chỉ có một người ấm ức mãi. Kết chương.